Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, trang 496. Cái kia công tử ca cùng Hoàng Kiều cũng đều hướng tới Hoa Vinh Nguyệt phương hướng nhìn lại đây. Lộ Lưu Sinh nói, ai nha, phía trước chúng ta liền cầm thứ này chạy rất nhiều địa phương. Ngươi đừng nhìn này ngoạn ý thoạt, nhìn cái gì đều không phải. Nhưng chính là chúng ta phế đi sức của chín châu hai hổ mới tìm được. Nói không chừng phóng tới chợ đen thượng đều có thể bán ra mấy chục vạn lượng bạc. Hắn nói còn chưa nói xong. Hoa Vinh Nguyệt liền bỗng nhiên thấy kia ống trúc tử, xoát, một chút vụt ra tới một cái đen tuyền. Đồ vật, vì tốc độ quá nhanh, cho nên nàng cũng chưa thấy rõ là thứ gì. Bất quá kia, mấy chục vạn lượng bạc. Nàng nhưng thật ra nghe rõ, Hoa Vinh Nguyệt lúc ấy trong lòng duy nhất ý tưởng chính là soái ca, người mấy chục vạn lượng bạc chạy, mấy chục vạn lượng bạc. Mấy chục vạn lượng, Lộ Lưu Sinh đều sửng sốt một chút, hắn gương mặt kia vẫn luôn là một loại bất cần đời cảm giác. Như vậy sửng sốt đảo rốt cuộc làm hắn có điểm ngốc ngốc cảm giác. Bên cạnh Hoàng Kiều không nhịn xuống. Trực tiếp, ai nha, một tiếng kêu lên, ngay cả công tử ca biểu tình cũng lập tức trở nên cực kỳ nghiêm túc lên. Ngón tay đều hơi hơi siết chặt, nơi đó mặt đồ vật một chạy ra. Hoa Vinh Nguyệt mới ý thức được kia đồ vật có thể là một cái trùng vải. Chẳng qua này sâu sắc thật là quá nhanh, ai cũng chưa thấy rõ, mà trùng vải bên trong sâu giống nhau đều là bò không ra, hỏng rồi. Hoàng Kiều hô qua lúc sau liền một phách cái bàn đứng lên. Sau đó quét nhà ở một vòng. Hướng tới bên cạnh chính ăn cháo người kêu. Đi mau, nơi này muốn đã xảy ra chuyện. Đừng ở chỗ này đãi. Nàng như vậy một kêu. Bên cạnh khách nhân đều sửng sốt. Sau đó do dự đứng lên. Nhìn về phía ngoài cửa. Chính là Hoàng Kiều biểu tình quá mức sợ hãi. Bọn họ cứ việc không biết đã xảy ra cái gì, nhưng vẫn là liên tiếp chạy đi ra ngoài, thẳng đem lão bản nương khí chết khiếp. Hoa Vinh Nguyệt cũng có chút há hốc mồm. Nàng nói mấy chục vạn lượng bạc a, liền như vậy chạy, các ngươi không nghĩ chảo sâu trở về, ngược lại làm khách nhân trước chạy. Lưu Sinh, này, công tử ca nói chuyện do dự một chút. Lộ Lưu Sinh nói, ta biết. Này tiểu trùng phía trước cũng chưa như vậy quá, không biết nó chịu cái gì kích thích, chúng ta đến chạy nhanh đem nó tìm trở về. Hoa Vinh Nguyệt cau mày, từ chính mình hơi hơi có chút ngứa ý trong tay áo móc ra một con màu đen cùng loại với bọ cánh cứng. Giống nhau đồ vật, phóng tới trên bàn, đối với trước mặt ba người nói, vừa rồi chạy đồ vật, là cái này sao? Nàng nói một mở miệng. Liền thấy trước mặt ba người động tác nhất trí quay đầu xem nàng. Mỗi người biểu tình đều tựa như đọng lại giống nhau. Hoa Vinh Nguyệt nhìn kia chỉ tiểu trùng tử ở chính mình trong lòng bàn tay run đến cùng Parkinson giống nhau. Nếu này ngoạn ý bề ngoài không phải một con hàng thật giá thật bọ cánh cứng, nàng đều cho rằng chính mình nắm một con đầu to loạn đâm lục đầu ruồi bỏ. Bất quá càng làm cho nàng cảm thấy khiếp đến hoảng chính là trước mặt này ba người biểu tình. Một cái so một cái khủng bố. Rõ ràng vừa rồi còn nói thỉnh hắn uống rượu đều là hắn bằng hữu. Này sẽ ánh mắt lại có chút dọa người. Này ba người có độc đi. Cho nàng xem liền xem như vậy một con sâu. Sau đó cùng nhau dùng xem quỷ giống nhau ánh mắt nhìn nàng. Ý nghĩa ở đâu a? Bất quá Hoa Vinh Nguyệt nắm sâu tưởng, chính mình xác thật đã lâu không nhìn thấy sống sâu. Hiện tại Bách Thảo Đường trừ bỏ đã chết dược liệu trùng làm ngoài. Phạm vi 100 mét liền cái con kiến hoa đều tìm không thấy, liền ở không khí cực độ cứng đờ thời điểm. Cái kia công tử ca đột nhiên mở miệng nói chuyện, hắn tuy rằng ngữ khí nghe tới không còn nữa vừa mới nhẹ nhàng. Bất quá vẫn là mang theo nhàn nhạt trấn an chi ý. Hắn nói câu làm Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy lời nói có ẩn ý nói. Ôn Hòa thả chân thật đáng tin, ta nói, có thể thỉnh Lộ Lưu Sinh uống rượu người, nhất định là người tốt. Chương 279 Truy Bi Nhi Hoa Vinh Nguyệt trong tay nhéo sâu. Đối diện mấy người một lần nữa ở nàng đối diện ngồi xuống. Không khí không còn nữa vừa rồi ôn hòa, bất quá Hoa Vinh Nguyệt lại không như thế nào quan tâm đối. Diện vài người, nàng đang nhìn trên tay sâu, này sâu còn rất đại hào. Nửa cái hạch đào như vậy đại đi, nghe nói phương Nam bên này sâu đều rất đại hào. Nhưng tiếc nuối chính là Hoa Vinh Nguyệt liền không đừng đắn thấy quá một con phương Nam sâu. Đã chết con rết cùng con bò cạp nhưng thật ra rất đại hào, phương Bắc nghe nói qua đậu khúc khúc. Một con hào khúc khúc có thể bán ra giá trên trời. Nhưng phương Nam cũng có chơi này ngoạn ý sao? Hoa Vinh Nguyệt không cảm thấy chính mình nghe nói qua, nàng duỗi tay đem trên bàn cái kia ống trúc. Tử cầm lại đây, tưởng đem sâu nhét vào đi, cầm lấy tới kia một khắc thấy ống trúc tử bên trong. Này ống trúc rất sâu, thình lình hướng bên trong vừa thấy chỉ cảm thấy đen như mực. Chính là tới gần ống khẩu địa phương có thể thấy một tầng màu đỏ thẫm. Bên trong còn mang theo khô cạn sau dấu vết, ta đi. Này thứ gì a? Hoa Vinh Nguyệt thình lình thấy thời điểm hoảng sợ. Này ngoạn ý vô luận từ bất luận cái gì góc độ tới xem đều như là huyết. Chỉ là nàng cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng, vì sao một cái ống còn muốn trăng huyết. Nàng cảm thấy quái khiếp người, trên người thậm chí nổi lên một tầng tiểu kê da ngật đáp. Này mấy chục vạn lượng sâu quả nhiên quý có đạo lý. Chính là nhìn có điểm ghê tởm. Hoa Vinh Nguyệt không hề nghĩ ngợi, liền đem ống ném trả lại cho đối diện ba người, Lộ Lưu Sinh một phen tiếp được ống. Biểu tình rốt cuộc xem như hoãn lại đây, bất quá cũng không giống vừa rồi giống nhau tùy tiện ngồi xuống. Cứ việc hắn như cũ biểu hiện ra một bộ man nhàn nhã bộ dáng. Nhưng là cảm giác thực nhạy bén Hoa Vinh Nguyệt vẫn là biết có thứ gì không đúng rồi, tiểu tử này ở. Đề phòng nàng, Hoa Vinh Nguyệt cũng có chút chột ra. Sợ hãi Lộ Lưu Sinh nhìn ra tới cái gì. Rốt cuộc thiên dịch lâu cho tới nay đều sẽ cấp tiểu sát thủ nhóm phao một ít thuốc tắm. Tuy nói những cái đó thuốc tắm kỳ thật là vì gia tăng kháng độc tính, nhưng hậu quả chính là sẽ đối sâu loại này tiểu sinh vật tạo thành nhất định ảnh hưởng. Ở Hoa Vinh Nguyệt trong trí nhớ, trên giang hồ xuất hiện cùng loại tình huống môn phái không nhiều lắm. Đại bộ phận đều cùng thiên dịch lâu giống nhau thuộc về hắc đạo mặt trên môn phái. Rốt cuộc này ngoạn ý nếu hàm độc, kia khẳng định đối thân thể có nhất định thương tổn. Thà rằng phao loại này thuốc tắm cũng muốn gia tăng kháng độc tính. Trên cơ bản cũng đều là sát thủ loại này mũi đao liếm huyết chức nghiệp, Hoa Vinh Nguyệt là như vậy. Tưởng, nàng cảm thấy chính mình tưởng cũng nên không sai. Cứ việc có một việc bị nàng xem nhẹ, rốt cuộc nàng liền tính là nhớ rõ lên, phòng trừng cũng tưởng không rõ ràng lắm đáp án như thế nào này chỉ sâu không có trốn, mà là một đầu chui vào nàng trong tay áo đâu. Hết chương.